Chí Cao Ngự Linh Sử, chương 38 Tiên Cổ Lục Tuyệt Chí Cấm Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn bảng thiên của Đường Môn Bảo Lục, thứ từng bị Tử Vũ xem nhẹ, không coi trọng, trong ký ức của Đường Mộ Hoa càng không phải là thứ đáng chú ý gì. Vậy mà ngay lúc này đây, hắn lại cảm thấy quý giá đến lạ thường. Không tồi, không tồi nha, dám không từ thủ đoạn nào bắt lấy những thiên tài, huyết mạch thiên phú chi nhân ấy về mổ xẻ nghiên cứu. Đám người Đường Môn này đúng là đủ điên cuồng đâu. Y Nha chăm chú lật nhìn những bảng xếp hạng thống kê bên trong, trầm trồ khen. Tử Vũ vỗ nhẹ vào đầu nàng, đừng làm rộn, theo ký ức của Đường Mộ Hoa, thì đây, ngoài một số là do tiếp đơn giết người thuận tay lấy về nghiên cứu ra. Số còn lại chủ yếu là dùng tin tức để trao đổi, hay mua bán đem về. Không như ngươi nghĩ đến ác tâm như thế, mà đúng thật là, đám người Đường Môn này đủ điên cuồng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Đường Môn vốn hành động trong bóng tối. Nên lúc nào họ cũng luôn sẵn sàng lấy cho mọi thứ, dù là tình huống xấu nhất. Tài liệu ghi chép trong vạn bảng thiên, có thể nói là ghi lại hầu hết mọi chi tiết tin tức tình báo, mà qua 36 đời môn chủ, Đường Môn đã thu thập siêu tập được. Như là trong thiên phú, huyết mạch xếp hạng, không chỉ nói ra được tên gọi của huyết mạch thiên phú, mà các ưu điểm, khuyết điểm, công dụng, hay linh quyết vũ kỹ nào thích hợp với huyết mạch này, phương pháp khắc chế ra sao, tương sinh tương khắc với thứ gì. Cũng đều được ghi rõ ràng lại bên trong, Tử Vũ thật sự là rất khâm phục họ, quá đáng tiếc cho một thế lực như vậy, lại không bị hủy hoại bởi kẻ thù, mà là từ giặc ở bên trong. Chủ nhân, nhìn này, Y Nha lật đến một trang, như nhìn thấy điều hứng thú, lôi kéo lấy sự chú ý của Tử Vũ. Tử Vũ nhìn lấy nơi Y Nha chỉ, tại đó, cả một trang giấy, được đặt cách chứa đựng một hàng chữ ẩn ẩn phát quang. Hàng chữ này được viết bằng tiên vương ngữ, pha trộn thêm các loại đường vân vận luật khó hiểu, khiến Tử Vũ nhìn vào hoa cả mắt. Chí Tôn Nhãn nhanh chóng rung động lên, bắt đầu tổ hợp, phiên dịch lấy chữ viết bên trên. Sao sao chủ nhân, ngươi nhìn thấy thứ gì? Y Nha như biết chắc Chí Tôn Nhãn của Tử Vũ có thể nhìn hiểu chúng, hứng thú hỏi. Tiên cổ u mê không lối về, lục tuyệt nhất xuất áp vạn thể, chí cấm trọng hồi cải vận thế, độc chiến quần hùng còn rất dễ, tiên cổ lục tuyệt chí cấm thể. Thứ hạng, không thể đo đếm, xuất xứ, không rõ, niên đại, đại khái ở vào tiên cổ, khả năng, không biết, khuyết điểm, không rõ, vì chú chạy được bao xa thì chạy, tránh được bao lâu thì tránh. Nếu được thì cả một thời, một thế tốt nhất là phong môn, phủi bụi, đừng xuất hiện khi chúng đến. Con cháu Đường Môn nhớ lấy, cẩn trọng lấy. Danh sách xếp hạng loại này, thời nào cũng có, dao động, biến đổi rất là nhiều. Nhưng top 10 top 3 của những danh sách như loại này, chắc chắn sẽ không có sự thay đổi quá lớn. Y Nha không đợi Tử Vũ nói, trực tiếp giải thích cho hắn. Nếu đem thiên phú, huyết mạch thể chất xếp hạng dựa trên 6 đại nhánh lớn của tu luyện, thì tiên cổ lục tuyệt chí cấm thể chắc và sẽ luôn luôn nằm trong top 3 của bảng danh sách. Bởi vì đây không chỉ là một loại thể chất mà là nó có đến 6 loại thể chất đối ứng với 6 nhánh phương pháp tu luyện kia lận. Sáu loại thể chất này, sinh ra đã gặp thiên đố tu luyện càng khiến trời không dung, đất không tha, gặp rất nhiều trắc trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi mạnh lên, thiên đạo lui tránh, đại đạo thuần phục chư pháp bất nhiễm, sinh tử luân hồi nhân quả cũng không thể đả động được tới. Người khác có được một trong sáu loại này, đã là quái thai trong quái thai, yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Nhưng mà khi ta nhìn thấy cửu đạo cấm thể của chủ nhân ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt Y Nha như ghen tức đến chết. Tốt a, 9 đời trước của ngươi, hết 6 đời là sở hữu lấy thể chất này a, chẳng trách thứ thể chất này qua bao lâu cũng đều không hiện thế nữa. Là sao? Tử Vũ nhìn Y Nha, lại nhìn tin tức Chí Tôn Nhãn đưa cho cảm giác là lạ nói. Còn sao nữa a chủ nhân, thể chất này bá đạo khủng khiếp đến vậy, nên một đời, một thế, một kỳ nguyên chỉ có khả năng thai nghén ra một người như vậy mà thôi. Chết đi người này, mới có người khác may mắn được lên thay thế. Những mấy đời trước của ngươi rất tốt. Đã chết rồi cũng muốn ngưng luyện chúng cất vào trong phong ấn, đem theo đầu thai. Khiến thể chất này trở nên tuyệt diệt luôn rồi, tiên nghi chủ nhân ngươi a, tiện nghi ta, chẳng lẽ. Tử Vũ nhìn tin tức Chí Tôn Nhãn, không biết nói gì hơn. Đời thứ nhất thần đạo tứ phương phiên thiên bất bại thể. Đời thứ hai, ma đạo. Đời thứ ba, tiên đạo. Đời thứ sáu, Phật đạo. Đời thứ tám, quỷ đạo. Đời thứ chín, nhân đạo đấu chiến huy hoàng cửu long cốt. Đại gia cầu ôm đùi. Còn chẳng với lẻ gì nữa, nhân gia thật sự hối hận khi giúp chủ nhân ngươi mở nó ra a, 6 đời trước của chủ nhân ngươi đầu thai đúng lúc được ngay vào loại thể chất này. Những đời khác tuy không sở hữu, nhưng huyết mạch thiên phú của họ cũng không kém hơn là bao nhiêu. mà giờ thì tốt rồi. Chủ nhân ngươi vốn là đời truyền thế cuối cùng, nên không sớm thì muộn, những thể chất huyết mạch thiên phú đó, đều sẽ hội tụ về hết trong tay chủ nhân ngươi a. Tức chết mà. Y Nha càng nói càng lớn tiếng la làng, vùng vẫy trong ngực Tử Vũ. Có được cũng phải đợi ta từ từ tu luyện lên nha. Tử Vũ lên tiếng, trấn an lấy nàng. Nhưng sẽ chậm hơn được chừng nào, hay chừng đó a, như chi cấm thể ở đời thứ 9 của chủ nhân ngươi, đáng lý ra phải đạt đến thiên linh sĩ mới có thể mở ra một chút. Vậy mà giờ đây, lại bị ta phá banh ra, khiến chủ nhân ngươi đã có 3 loại huyết mạch thiên phú thể chất yêu nghiệt nhất rồi. Nay còn được thêm một loại chi cấm thể bổ trợ nữa. Người tha cho nhân gia đi, nhân gia thực sự là chịu không nổi a. Y Nha nước mắt lưng tròng uông uông nhìn Tử Vũ. Vậy thì 3 thể chất huyết mạch kia của ta là gì? Nói ra chủ nhân không những tha, mà còn thưởng cá nướng cho Y Nha nha. Đã hỏi được thì phải tranh thủ uy bức lợi dụ nàng để hỏi cho ra hết, mắc công phải suy nghĩ nhiều. Phàm thể, phàm huyết, hỗn độn hồng mông thông thiên chí cao thể. Y Nha vì miếng ăn, trực tiếp đáp lời, chờ đợi lấy phần thưởng từ Tử Vũ. Nhưng, cả hiện trường lúc này như lâm vào hoàn cảnh yên tĩnh chết chóc. Người đầu ta a, Tử Vũ sắc mặt quính lại, chửi lớn trong bụng. Cái gì mà huyết mạch thiên phú không thua gì chi cấm thể? Cái gì mà có yêu nghiệt thiên tư còn hơn cả quái thai? Phàm thể, phàm huyết, ai trên thế giới này lại không biết đây chính là 2 thứ huyết mạch thể chất yếu nhất thiện hạ căn bản không có khả năng tu luyện a, rồi còn gì mà hỗn độn hồng mông thông thiên chí cao thể? Nghe tên thì dài ngoằng, mưu bức hống hống lắm, ngay cả sử sách và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Môn Bảo Lục cũng từng vinh danh lấy nó. Bởi vì nó rất mạnh, mạnh đến yêu nghiệt trong lĩnh vực về sinh sản a, tương truyền rằng. Thức thể chất này, nếu đặt tại tiên cổ các loại thời kỳ kỳ nguyên sâu xa về trước lúc thiên địa còn dư thừa lấy hỗn độn, hồng mông chi khí. Thì chắc chắc sẽ thành một phen đại nghiệp uy năng trấn áp một phương. Nhưng đặt về sau, tại thời điểm hiện tại, ngoài bị người ta đem về kéo làm lô đỉnh để tu luyện. Đồng thời, nhờ đặt điểm thể chất mà có thể sinh ra hậu đại thiên phú tốt nên bị bắt về gieo giống ra. Thì thứ này cũng căn bản là, không thể tu luyện được a cách chương.